Phù Thiên Ký tác giả Bắc Hải Minh Chu người làm Ezip Phong chương 101 kiếp trước của Vương Chi mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Theo thời gian trôi cảnh vật cũng dần thay đổi và nắng thì liên tục ngã màu. Đậm rồi nhạt chói chang rồi nhẹ nhẹ nóng bức rồi êm dịu. Hết thảy y như muốn nói rằng nắng đang già đi. Nhưng vậy thì sao ai sẽ để ý chứ? Thời gian ư không? Thời gian là thứ vô cảm. Nó chỉ như những con sóng chẳng bao giờ thôi vỗ chẳng bao giờ dừng lại. Và cứ thế nắng chết dần trong lặng lẽ. Không còn nắng bầu trời trở nên u tối giấu cho muôn vạn vì sao có chiếu xuống đi nữa. Ánh trăng có đấy nhưng không đủ để xua đi bóng tối chấm phẩy. Việc duy nhất nó có thể làm là dẫn lối cho những sinh linh nhỏ bé trên mặt đất ví như thành viên nhà Di Mét. Họ đã thức giấc và đang bắt đầu cho một đêm mới bằng một bữa tối. Ma lè nè đè xe xa ma lôn rớt. Không Du San Ca không có mặt. Ngồi ở đầu hẹp của chiếc bàn dài hơn 4 mét chứa thức ăn cùng những chai rượu màu đỏ ma lôn nhìn thoáng qua ma le ne và đe ve sa đang ngồi phía bên tay phải mình cất giọng ôn hòa chúng ta dùng bữa thôi. Ma lôn chắc là Du San Ca đang xuống chúng ta nên đợi thêm chút nữa đi. Ma le ne đề nghị. Ma le ne Du San Ca thừa biết nhà Di Mét sẽ bắt đầu bữa tối khi nào. Nhưng đây là buổi ra mắt chính thức của em và Đe Ve Sa chấm phẩy, Du San Ca đang ở đây nếu vắng mặt cô ấy thì không hay lắm. Em không cần phải bận tâm nhiều như vậy đâu Ma Le Nè. Anh mới là chủ nhân của nhà Di Mét chứ không phải Du San Ca. Và bố sẽ lại tống cổ con ra khỏi nhà nếu con dám chống lại ý muốn của bố phải không? Đó là tiếng của Du San Ca cô đã đến. Nhanh chóng bước xuống cầu thang Du San Ca đi tới bàn ăn và tự kéo cho mình chiếc ghế. Ta tưởng là con sẽ không đến. Ma Lôn nói. Đây là buổi ra mắt của tân phu nhân và tân tiểu thư nhà Di Mét sao con có thể vắng mặt được chứ? Quay sang Ma Le Ne phía đối diện Du San Ca tiếp lời phải không phu nhân Cu Bơ? Cô Du San Ca từ khi bước vào ngôi biệt thự này thì tôi đã không còn mang họ Cu Bơ nữa. Hiện giờ cũng như cô tôi là một thành viên của nhà Di Mét và tôi rất vinh dự cũng như sẵn sàng cống hiến vì nó. Ô từ bỏ cả dòng họ của mình sao? Hẳn là cô Ma Le Ne phải yêu bố tôi lắm nhỉ? Đủ rồi Du San Ca. Ma Lôn buộc phải lên tiếng để dừng Du San Ca lại. Ông biết nếu còn im lặng thì đứa con gái này của mình sẽ nói ra những câu gai góc hơn nữa. Dùng ngón tay vẽ lên bàn vài đường mất trật tự Du San Ca nói bố có vẻ không thích những lời thành thật của con lắm. Tốt thôi con sẽ chuyển sang một vấn đề khác. Giọng cô nghiêm túc lên hẳn con muốn giới thiệu một người chính xác thì là một con người. Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy của Du San Ca lại ngay lập tức khiến cho Ma Lôn thay đổi sắc mặt còn hơn cả khi cô tỏ thái độ gai góc với Ma Le Ne. Trong thế giới của Ma Cà Rồng giới thiệu một con người trước những thành viên của gia đình hoàn toàn không phải là một việc có thể làm tùy tiện. Nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Một con người Ma Lôn hỏi con chắc là mình chưa uống giọt rượu nào đó chứ. Con rất tỉnh táo và con thừa biết mình đang nói về cái gì thưa bố. Ta cá là Osun và Lao Na sẽ rất kinh ngạc về chuyện này. Thấy Du San Ca chẳng tỏ vẻ gì Ma Lôn tiếp tục đó là ai và con người ấy sẽ trở thành gì. Trước sự chờ đợi của Ma Lôn cũng như ánh mắt tò mò của Ma Le Ne và Đe Ve Sa Du San Ca nói ra dự định anh ta sẽ là kẻ hầu cận của con. Nghe xong đáp án thần sắc Ma Lôn rốt cuộc cũng bình thường trở lại. Trước đó ông đã lo là Du San Ca sẽ đi xa hơn thế nữa dù biết rõ con gái mình rất căm ghét con người. Du San Ca giống như một con ngựa hoang cô không thích sự ràng buộc và luôn tự do trong cách sống và lối nghĩ. Không nguyên tắc cũng chẳng kế hoạch cô chỉ làm mọi thứ theo ý muốn của bản thân đôi khi đầy ngẫu hứng.